Đế Quân, chương 349, đêm trăng tròn, góc truyện audio.com. Lý gia chủ, cử động này của ngươi, bản phủ có thể cho rằng ngươi là đang gây hấn với Đại Hoa Hoàng Chiêu, có thời cơ thích hợp, bản phủ nhất định sẽ thượng tấu triều đình. Cho nên, kính xin Lý gia chủ ngươi sớm nghĩ kỹ lời giải thích, miễn cho khi cao thủ hoàng triều ta đến ngươi lại có chút trở tay không kịp. Ha ha, phủ chủ đại nhân yên tâm, lão phu đã dám làm, đương nhiên không sợ rồi, tất cả không để ngươi khó xử là được. Nghe được câu đó, Lý Thiên Hoài chỉ hơi đổi sắc, cũng không có quá nhiều biến hóa, hiển nhiên uy hiếp theo lời Tô Lập ở trong lòng Lý Thiên Hoài hắn cũng không xem như uy hiếp chính thức. Mấy phút đồng hồ qua đi, mắt nhìn cao thủ Lý gia không công mà lui, ánh mắt Lý Thiên Hoài rốt cục có chút biến hóa, bất quá cũng chỉ là thế thôi, tìm được tuy tốt nhưng không tìm được cũng không sao. Lập tức hắn liền ôm quyền trầm giọng nói, phủ chủ đại nhân, thực không có ý tứ, lão phu thật sự là vì giúp cháu gái báo thù mà sốt ruột, cho nên lỗ mãng một chút, kính xin đừng trách móc. Việc này, là lão phu không đúng, đợi sau khi lão phu bắt được người nọ lại đến bồi tội với ngươi. Nói xong, cũng không đợi Tô Lập có phản ứng gì, Lý Thiên Hoài lập tức quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Thiên Hoài rời đi, Tô Lập lạnh lùng cười cười, đợi đến bóng lưng lão ta biến mất, hắn mới đi ra thư phòng, đi đến một nơi sâu trong phủ đệ. Dùng thực lực của Lý gia, nếu như bọn hắn cố tình, toàn bộ phủ đệ phủ chủ sẽ bị giám thị toàn diện, ngay cả một con ruồi muốn rời đi cũng sẽ bị bắt lại. Thần giả tất nhiên vẫn chưa rời đi, nhưng ở trong phủ đệ, rõ ràng không bị cao thủ Lý gia tìm được, phần năng lực này có chút không đơn giản. Tô Lập dần dần cũng đã hơi chấp nhận với quyết định của thần lão gia từ. Sâu trong đại thiên phủ chủ phủ, trước một tiểu viện độc lập yên tĩnh, Tô Lập lẳng lặng đứng đấy, đã 3 ngày trôi qua rồi. Trong 3 ngày, Tô Lập cũng chưa từng rời đi, ánh mắt và linh hồn cảm giác lực vẫn một mực chú ý đến một căn phòng. Nếu như không phải xác định thần giả vẫn còn bên trong thì Tô Lập đã thật sự cho rằng trong phòng không có ai rồi. Sự thật dưới linh hồn cảm giác lực của hắn, trong gian phòng kia rõ ràng lại trống trơn. Khó trách đông đảo cao thủ Lý gia lại không phát hiện ra được sự tồn tại của thần giả. Hồi tưởng lại lúc trước thăm dò, thần giả không trả lời nghi vấn, lúc ấy Tô Lập cho rằng đó chẳng qua là do thần giả hiểu rõ dụng ý của mình, cho nên mới cố ý nói vậy để cho mình toàn tâm toàn ý đi chấp hành mệnh lệnh của vương gia. Hiện giờ xem ra thiếu niên này quả nhiên có được bổn sự thường nhân khó sánh bằng. Người mà vương gia nhìn chúng há sẽ là hạng người vô năng. Điểm này, sợ rằng những người chúng ta chưa từng nghĩ qua a. Tô Lập nhàn nhạt cười khổ, chợt ánh mắt ngưng tụ, cửa gian phòng bị nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh thần giả chậm rãi xuất hiện. Tiểu thiếu gia, ngài làm sao vậy? Thần giả lúc này vậy mà sắc mặt cực độ tái nhợt, so sánh với lúc bị trọng thương vào phòng lại càng thêm suy yếu, phảng phất như những ngày này hắn bị tẩu hỏa nhập ma vậy. À, ta không sao, Tô thúc thúc đừng lo lắng, tiêu hao quá độ thôi. Thần giả lộ ra vài phần đắng chát nói, 3 ngày, mượn nhờ trạng thái tốt khi tu vị tinh tiến, hắn dốc hết toàn lực đi luyện hóa khí tức thần bí kia, không chỉ không tiến triển chút nào, ngược lại vì thế mà thiếu chút nữa đã đúng như. Góc truyện audio.com, Tô Lập nghĩ, lâm vào tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, hắn cũng biết rõ, khí tức thần bí kia không thể nào luyện hóa được. Cái này không quan hệ đến tu vị mạnh yếu, nếu bởi vì vấn đề tu vị mà không cách nào luyện hóa, như vậy thì vào lúc luyện hóa ít nhất cũng sẽ khiến thần giả có cảm giác như vậy, nhưng sự thật thì thần giả thực không hiểu nổi thứ kia đến cùng có địa vị gì. Rõ ràng là bị mình đạt được trong cổ đế điện, theo lý mà nói có lẽ nên có chút quan hệ với cổ đế điện mới phải, nhưng mà ai biết được, cho dù vận dụng năng lượng cổ đế điện thì nhiều nhất cũng chỉ khiến nó hơi nghe theo mệnh lệnh của mình một chút thôi. Thần giả hiện giờ quả thật cực kỳ phiền muộn, tiểu thiếu gia, 3 ngày trước Lý Thiên Hoài đã tới rồi, a hát chính là gia chủ Lý gia. Thấy thần giả thật sự không có trở ngại gì, Tô Lập mới đổi chủ đề nói. Nghe vậy, thần giả co mày, đã dự liệu được Lý gia sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới, lại là Lý Thiên Hoài tự mình đến, xem ra cô gái áo tím kia thật sự rất được sủng ái a hát. Thần giả không khỏi cười lành lạnh, chợt nói, Tô thúc thúc nói qua về thực lực chỉnh thể của Lý gia ta nghe thử. Gia chủ Lý Thiên Hoài cảnh giới thông huyền tứ trọng, trong toàn bộ Lý gia cao thủ thông huyền còn có 2 vị, ngoài ra cao thủ thượng huyền 7 vị, trung huyền 18 vị, còn lại. Võ giả cảnh giới trung huyền trở xuống thật sự không khiến Tô Lập coi trọng. Thực lực bực này, xác thực không kém, khó trách có thể trở thành thế lực chúa tể trong đại thiên phủ. Một cái Lý gia đã như thế, 2 thế lực lớn khác nhất định cũng có thực lực như thế, số lượng cao thủ trong đại thiên phủ chỉ sợ dù phóng mắt khắp toàn bộ Đại Hoa Hoàng Chiêu cũng xem như không ít, sự hỗn loạn ở đây cũng không phải bàn cãi. Tiểu thiếu gia, phiền toái từ Lý gia ngài thực không cần thuộc hạ tham dự sao? lúc này không phải là lời thăm dò của Tô Lập nữa. Nếu như không có nửa điểm nội tình và tự tin, Lý Thiên Hoè sao có thể bá đạo trong phủ chủ phủ như thế được. Nếu như thần giả ở chỗ này xảy ra chuyện, Tô Lập muôn lần chết cũng khó thoát khỏi dây dứt. Không cần, thần giả cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận thực lực Lý gia rất cường đại, thực tế tu vị Lý Thiên Hoè còn trên cả Thẩm Nhất Sơn ngày trước, nhưng mình hiện giờ cũng không phải lúc trước có thể so sánh nữa. Đạt tới cảnh giới trung huyền không nói, gặp gỡ trong khoảng thời gian này cũng không nhỏ, thực tế quỷ thi đang dần dần hấp thu lấy lôi đình chi lực đạt được lúc hồn biến, qua đó sẽ khiến quỷ thi càng cường đại hơn. Đủ yếu tố cộng lại, hắn hiện giờ dù vẫn còn không cách nào đối kháng được với Lý gia, nhưng muốn tự bảo vệ mình, ngược lại cũng không khó, chỉ cần cẩn thận một ít, Lý gia thật sự khó mà lưu hắn lại đại thiên phủ được. Hôm nay, nên cân nhắc chính là vấn đề thân thể Linh Nhi. Hôm nay là 15, đêm trăng tròn. Thần giả ánh mắt siết chặt nói, Tô Thúc Thúc, những ngày tiếp theo ta sẽ ở tại Thành Nam, có lẽ mấy ngày sau sẽ rời khỏi Đại Thiên Phủ, lúc này có một câu ta muốn mượn miệng ngươi truyền ra ngoài. Tiểu thiếu gia xin nói, Tô Lập lập tức cung kính nói, thần giả nói, vẫn là câu nói lúc trước đã hỏi qua Sở Vô Ly, Sở Thúc Thúc, thuần phục lão gia tử, và thuần phục toàn bộ thần gia, khác nhau trong đó rất lớn rất lớn. Ta biết rõ, mỗi vị Thúc Thúc đối với quyết định của Góc Truyện Audio.com. Lão gia tử cũng sẽ không có bất kỳ ý phản kháng nào, nói cách khác mệnh lệnh của ta hiện giờ tất cả mọi người sẽ nghe theo, nhìn thì có vẻ cũng đủ rồi, cách chương.